Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 727, phủ thành chủ tụ hội. Gocchuyenaudio.com. Ban đêm, Côn Dương thành đèn đuốc sáng trưng. Tòa thành thị này cũng không có bởi vì mặt trời lặn mà tinh thần sa sút. Trái lại, nó so lúc ban ngày càng thêm náo nhiệt, nhất là gần đây dũng mãnh vào tòa thành thị này tu sĩ. Càng là theo trăm vạn mà tính, khiến cho tòa này Côn Dương thành chân chính đã có điểm bất dạ thành hương vị. Lâm Xuyên cùng Mộc Ly đã mặc chỉnh tề. So với bình thường, lúc này đây bọn hắn ăn mặc chính thức rất nhiều. Dù sao cũng là muốn đi tham gia phủ thành chủ tụ hội. Mà lại đi người đều là các đại gia tộc thiếu niên anh kiệt. Không qua loa được, đợi đến lúc chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Mộc Trinh liền dẫn hai người xuất phát, ngồi trên đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa, hướng phía Côn Dương thành trung tâm trang viên chạy tới. Trên đường cái biển người bắt đầu khởi động, xe ngựa chạy cũng không nhanh. Lâm Xuyên thỉnh thoảng sẽ tựa đầu duỗi ra ngoài cửa sổ nhìn một cái. Lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là người, hơn nữa trên cơ bản đều là tu sĩ. Phàm nhân ở chỗ này rất ít gặp. Chờ một chút tụ hội có thể sẽ có tỉ thí. Các ngươi đến lúc đó nhìn xem là tốt rồi. Không cần thật sự đi tham dự. Mộc Trinh nói ra, phụ thân, lần này tụ hội mục đích là cái gì? Nếu như không tham gia tỉ thí, chúng ta sao vậy chứng minh thực lực và thiên phú của mình đâu này? Mộc Ly có chút nghi ngờ hỏi. Tụ hội cũng chỉ là nhường mọi người biết nhau một chút. Đến nỗi tỉ thí, đó là đã sớm an bài tốt tiết mục, hơn nữa là vì để cho những đại gia tộc đó đệ tử phơi bày một ít tu vi của mình. Hai người các ngươi sự tình ta đã sớm bắt chuyện qua. Đến lúc đó trực tiếp đi tham gia Lạc Hà Tông khảo thí là được rồi. Mộc Trinh nói ra, hắn tin tưởng hai đứa con trai mình thiên phú, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, nhất định sẽ đi đến đỉnh phong chi lộ. Nhưng là hiện tại, bọn hắn phải điệu thấp một điểm, nhất là loại này con em đại gia tộc tụ hội, rất nhiều tỉ thí đều là an bài tốt xáo lộ, mà không phải thật sự vì tỉ thí. Ta hiểu được, Mộc Ly nhẹ gật đầu, nhanh đến phủ thành trụ cửa ra vào thời điểm, huyên náo thanh âm dần dần nhỏ hơn xuống, bọn hắn đã coi như là tiến nhập kiểm soát khu vực. Tại nơi này trong phạm vi, người bình thường là cấm đi vào đấy. Mộc Trinh cũng là lấy ra một phần phủ thành chủ thiệp mời. Lúc này mới thuận lợi tiến vào tại đây. Bất quá rất nhanh, phủ thành chủ thủ vệ đã đi tới. Ruyen bởi vì các ngươi nắm giữ chính là thấp nhất cấp bậc thiệp mời. Là không thể đi cửa chính đấy. Kính xin cùng ta từ cửa hông tiến vào. Nói chuyện thủ vệ là một cái kim đan kỳ tu sĩ. Mặc dù đối với Mộc Trinh loại này nguyên anh kỳ tu sĩ so sánh khách khí, nhưng theo ánh mắt cùng trong giọng nói liền có thể cảm giác được cái loại này cao cao tại thượng bao quát. Mộc Trinh khẽ chau mày, thực sự cũng không nói gì, tùy ý cái kia thủ vệ mang theo bọn hắn hướng cửa hông mà đi. Lâm Xuyên có chút nhấc lên xe ngựa bức rèm che, ánh mắt đã rơi vào phủ thành trụ cửa chính cửa ra vào. Chỗ đó có vài chiếc xa hoa xe ngựa bỏ neo, gần kề theo trang trí đến xem, liền biết là người của đại gia tộc, những này đãi ngộ Lâm Xuyên không hề lạ lẫm, dù sao hắn đã từng là hòa quốc bát đại gia tộc Lâm gia Bách Linh Tử. Tại Dương An Thành thậm chí toàn bộ hòa quốc hưởng thụ đãi ngộ đều là cực cao. Chỉ có điều khi đó hắn đại đa số thời gian đều là tại tu luyện. Cũng không có cơ hội như thế đi ra ngoài lắc lư. Càng khỏi nói hưởng thụ lấy. Đừng xem, chờ chúng ta gia nhập Lạc Hà Tông. Đã trở thành Lạc Hà Tông đệ tử hạch tâm. Đãi ngộ như vậy chúng ta cũng sẽ có đấy. Mộc Ly đưa tay buông xuống bức rèm che, nhẹ giọng nói với Lâm Xuyên. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ Mộc Ly là sợ hãi trong lòng của hắn không thoải mái mới như thế nói. Kỳ thật liền Lâm Xuyên mà nói, những này hư đồ vật một điểm ý nghĩa cũng không có. Hắn tịnh không để ý, bất quá ngay tại Mộc Ly buông bức rèm che cuối cùng nhất một khắc. Lâm Xuyên thoáng nhìn một cái ấn có quen thuộc tiêu chí xe ngựa đứng tại phủ thành trụ cửa ra vào. Lông mày lập tức hơi nhíu lại, Phụ thân, lần này tham kiến tụ hội đều có người nào à? Lâm Xuyên giả trang ra một bộ hiếu kỳ bộ dạng. Dò hỏi, phần lớn là Côn Dương thành bản địa một vài gia tộc lớn đệ tử. Ví dụ như nơi này đệ nhất đại gia tộc Vương gia. Còn có xung quanh một phiến khu vực gia tộc đệ tử. Giống như chúng ta người cũng không phải số ít. Mộc Trinh nói ra, hiển nhiên, Mộc Trinh biết đến cũng không phải rất nhiều. Hắn bắt được thiệp mời nếu là thấp nhất cấp bậc đấy. Này nhân gia tự nhiên cũng sẽ không nói cho hắn biết quá nhiều đồ vật. Xảy ra chuyện gì, có cái vấn đề gì sao? Mộc Ly chứng kiến Lâm Xuyên sắc mặt tựa hồ có chút không đúng. Thế là hỏi, a hát, không có cái gì, ta chính là muốn biết trước một ít tình huống bên trong. Để tránh đợi lát nữa khẩn trương, Lâm Xuyên ngượng ngùng vừa cười vừa nói. Nhưng mà trong đầu của hắn, lại như cũ là cái kia lóe lên một cái rồi biến mất tiêu chí. Nghe nói, Lạc Hà Tông người cũng sẽ tham gia, đoán chừng là muốn trước từ nơi này một ít đại gia tộc đệ tử bên trong chọn một số người đi. Dù sao bọn hắn tuy nhiên là cao quý đệ nhất đại tông. Nhưng là cùng địa phương bên trên thế lực cũng muốn bảo trì hữu hảo. Như vậy mới có thể duy trì được sức ảnh hưởng của mình. Mộc Trinh nói ra, mặc dù bây giờ Lạc Hà Tông tại Thủy Quốc một nhà độc đại. Nhưng vì bảo trì lại loại ưu thế này, bọn hắn cũng cần không ngừng đi khuếch trương phạm vi thế lực của mình. Loại này sẽ có thực lực con em đại gia tộc thu nhập Lạc Hà Tông cách làm. Cũng là loại lực ảnh hưởng này kéo dài, liền cùng quan hệ thông gia có điểm giống, bất quá chặt chẽ trình độ không có như vậy cao mà thôi. Rất nhanh, xe ngựa tới rồi phủ thành chủ cửa hông, Lâm Xuyên ba người cùng một chỗ xuống xe, nán lại thủ vệ lần nữa kiểm tra xác nhận thiệp mời sau. Bọn hắn mới bị cho phép tiến vào trang viên. Phủ thành chủ trang viên rất lớn, mà tụ hội địa phương lại đang phủ thành chủ ở trong chỗ sâu. Ba người quả thực đi rồi thật lâu mới đi đến tụ hội địa phương. Dù sao loại địa phương này không thể thi triển tu vi đi xông vào. Chỉ có thể từng bước đi qua. Tụ hội không hề trong phòng, mà là lựa chọn bên ngoài. Một chỗ rất lớn đình đài nhà thủy tạ bên cạnh, Lâm Xuyên ba người đến thời điểm. Tại đây đã tụ tập không ít người, trong đó đại đa số đều là giống như Mộc Ly thiếu niên. Như Lâm Xuyên như thế tiểu nhân hài tử liền tương đối ít thấy rồi. Các người ở chỗ này không cần loạn đi, vi phụ đi nhìn một lần nơi này quản sự. Mộc Trinh nói xong, quay người hướng phía trung tâm địa phương đi tới. Mộc Trinh vừa đi khai mở, không đợi Mộc Ly cùng Lâm Xuyên nhận rõ hoàn cảnh chung quanh. Liền có mấy cái không chênh lệch nhiều thiếu niên vây quanh. Ai, các ngươi là cái chỗ kia tới. Ta là 700 dặm bên ngoài Tam Thương Thành đấy. Ta gọi Liễu Dương, thiếu niên lộ ra rất nhiệt tình. Trực tiếp liền tự báo ra môn. Mộc Ly, đến từ Nghi Giang Thành. Mộc Ly có chút ôm quyền nói ra. À hát, ta nghe nói qua các ngươi tòa thành thị này. Tuy nhiên rất nhỏ, bất quá lại thừa thải hương liệu đúng không? Thiếu niên hiểu rõ nói, không sai, Mộc Ly nhẹ gật đầu, hắn thoại bản đến liền không nhiều lắm, huống chi loại hoàn cảnh này hiển nhiên không thể nói nhiều. Nhất là đối với như thế một cái không biết ngọn ngành thiếu niên. Nghe nói buổi tối hôm nay Lạc Hà Tông trưởng lão hội đến. Ngươi nói chúng ta biết hay không trực tiếp được tuyển chọn a hát. Liền ngươi, còn là tỉnh lại đi. Người ta chỉ chọn con em của đại gia tộc, chúng ta loại này trừ phi thiên phú thật sự hơn người. Nếu không chỉ có thể nhìn một chút có hay không được thu làm ngoại vi đệ tử tư cách. Mấy cái thiếu niên mồm năm miệng mới nói ra, Mộc Ly ở một bên mỉm cười nghe, cũng không mở miệng, mà Lâm Xuyên thì là đưa ánh mắt về phía bốn phía. Muốn nhìn một chút trước kia nhìn thấy cái kia dấu hiệu là không phải thật sự xuất hiện ở tại đây. Cách chương,